Tiếu vấn hà nhân cộng giữ túy. Chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1 ta chớp mắt nhìn nam nhân đáng thương kia, nếu như hắn còn có thể gọi là nam nhân. Ngọn lửa không tên trong lòng không biết đã đốt rụi mấy bó củi. Không phải ta Tiêu Ngự Hàn khinh thường nam sủng của hoàng đế, dù sao có vài người cũng là bất đắc dĩ, huống chi câu chuyện thê lương cũng khiến người ta động tâm. Chẳng qua, nam nhân này thật quá uất ức, ta cắn răng, ngươi làm sao vậy, ta chửi ầm lên, nam nhân kia chỗ nào xứng đáng ngươi vì hắn trả giá nhiều như vậy. Người vùi đầu khóc lóc cũng không ngẩng đầu lên, vẫn khóc. Ta tiếp tục mắng, khóc cái gì khóc, khóc có tác dụng gì, khóc ngươi có thể đem hắn từ Tạ Quý Phi, Lan Quý Nhân đoạt qua. Toàn thân hắn run rẩy một chút, tiếng khóc thấp dần, thân làm nam sủng ngươi liền nên tự hiểu, ta tiếp tục giáo huấn hắn. Hắn sẽ không cho ngươi danh, sẽ không cho ngươi địa vị, càng không cho ngươi trái tim. Nam nhân ở đó, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn ta. Ta ngược lại hít một hơi lãnh khí, thế mà, khóc thành mặt hoa, ngươi có còn là nam nhân hay không? Ai hiểu tâm trạng ta lúc này? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a thôi, dù sao cũng không phải một hai lần. Vớ lấy ống tay áo của mình dùng sức lau lên mặt hắn, vốn cũng không phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành gì còn khóc thành như vậy. Ai sẽ đau lòng, chỉ có mình khóc mà thôi. Sau khi lau xong, ta biết, lại hủy một kiện áo gấm của mình. Thôi, dù sao không phải tiền ta. Vậy ta nên làm sao? Nam tử rốt cuộc nhút nhát mở miệng, còn chưa từ bỏ ý định. Ta than vãn, Ly Tiêu, xuất cung đi. Ta dịu giọng, phụ thân ngươi là đương triều binh bộ thượng thư, tuy rằng giận ngươi tự nguyện làm nam sùng, nhưng dù sao ngươi là con hắn, đi về nhà, sống cuộc sống của ngươi thật tốt. Tống Ly Tiêu trong mắt lại muốn chảy ra nước, hắn sẽ không thả ta đi. Ly Tiêu cười khổ, ta là con tin hắn kiềm chế phụ thân, ta thật muốn tát tới một cái, đem đầu của hắn đánh tỉnh. Thôi, phụ thân ngươi quá khứ đúng là tâm phúc của Trần Tín Vương, nhưng Trần Tín Vương đã chết, thực quyền của bộ binh sớm bị hoàng đế bóp chặt. Phụ thân ngươi nào dám hành động thiếu suy nghĩ, ta cười lạnh, ngươi quá coi thường hoàng đế đương triều, ngươi không phải là con tin của hắn, ngươi chỉ là con mèo nhỏ hắn nhất thời muốn có, ném không ném đều nhìn hứng thú của hắn mà thôi. Chẳng qua, nếu như ngươi thật sự muốn xuất cung, ta hoàn toàn có biện pháp. Ta nhìn ánh mắt Ly Tiêu, trong mắt của hắn chỉ có cam chịu bất đắc dĩ cùng yêu thương đối với hoàng đế Hoàng Phủ Thiếu Hoa. 9 năm, từ lúc 10 tuổi vào cung trở thành thư đồng của thái tử năm đó, hoàng đế hiện tại Hoàng Phủ Thiếu Hoa, biến thành địa vị không phải thần không phải thiếp hiện tại còn chưa đủ giáo huấn có phải hay không? Nếu như, hắn tốt với hắn cũng thôi, nhưng là... hắn tốt với ngươi sao? Ta liếc mắt nhìn hắn, bên miệng hoàn toàn là cười lạnh. Từ khi ngươi thành người của hắn, hắn lúc nào từng nhìn kỹ ngươi. Đem ngươi an trí ở nơi trốn quỷ cũng không thấy được, không ai hầu hạ, không ai chăm sóc, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt hắn nhi. 1-2 tháng nhìn ngươi một vài lần, tâm trạng lúc tốt chưa từng nghĩ đến ngươi, tâm trạng tệ hại liền đem ngươi chút giận. Ta xốc lên ống tay áo của hắn, trên cánh tay còn vết bầm. Không, không phải, Ly Tiêu còn muốn biện bạch, lần kia hắn uống say. Hắn xin lỗi ta, chấm, chân mày ta nhướn lên, hắn xin lỗi ngươi, ngươi liền tha thứ hắn, góc truyện audio.com, như vậy, lần trước là ai ở ngự thư phòng mắng ngươi là đê tiện ngu xuẩn ở trước mặt các vị đại thần? Là ai không cẩn thận đánh nát một cái chén liêu ly suýt nữa bị đánh chết? Là ai hảo tâm bị xem là lòng lang dạ thú, ngươi đem thuốc chữa thương ta đưa ngươi đưa hắn, lại bị hắn ném vào Hàn Yên Thúy? Đừng nói, đừng nói. Ly Tiêu bịt tai, ta hận ngươi, ngươi đi ra ta không muốn gặp ngươi. Ta biết mình nói đến đều là sự thật, vì vậy ta mới sẽ cảm thấy kỳ quái, Ly Tiêu vì sao sẽ đối với nam nhân kia kiên quyết một lòng như vậy. Người sống trên đời, tình cảm đương nhiên muốn, nhưng là tuyệt không thể xem nó như cơm ăn. Vì vậy mình hành tẩu giang hồ từ trước đến nay là thấy được nữ nhân vừa mắt liền bắt chuyện vài câu, không vừa mắt không thèm nhìn lần thứ hai, quản nàng như rắn nước bám lên. Hừ, lãnh diện Tu La Tiêu Ngự Hàn không phải danh hão. Cũng vì vậy, mình 2 năm trước, ngẫu nhiên, vào cung muốn tìm vài thứ tốt, rõ ràng là trộm lầm vào Tống Ly Tiêu nơi trốn quỷ cũng không có này, vừa vặn trông thấy một mình hắn khóc bên kia, phải nói là rơi lệ, ngốc ngốc rơi lệ, lúc ấy mới không để ý tới hắn, nước mắt nha ai không có chỉ là hắn đặc biệt nhiều mà thôi. Không nghĩ tới lần thứ hai vào cung, lại gặp phải hắn. Là ở Ngự Hoa Viên, người kia liền là Hoàng đế Hoàng Phủ Thiếu Hoa đi. Quả nhiên, rất có uy nghiêm, dung mạo không kém. Nhưng là kẻ khóc lóc kia hắn phạm vào sai lầm gì? Phải bị người ta đánh như vậy? Hừ, gậy từng chút đánh vào trên người kẻ khóc lóc khẳng định rất đau, nhưng kẻ khóc lóc lại không kêu một tiếng, ta ngược lại nhìn bội phục. Thật có thể chịu đòn nha, nếu như hành tẩu giang hồ, nói không chừng là tên hán tử. Đủ rồi, hoàng đế lên tiếng, về sau cẩn thận chút, lại đánh vỡ đồ vật của ái phi xem như không phải chịu đòn dễ dàng như vậy. Hoàng thượng, ta lúc này mới phát hiện, bên cạnh hoàng đế còn có một nữ tử xinh đẹp. Mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, ngươi nên nguôi giận đi. Giọng hoàng đế nghe như dịu dàng, thật ra lời lẽ mang theo thiếu kiên nhẫn. Nữ nhân đành phải oán hận nhìn kẻ khóc lóc kia bị dẫn đi. Ta theo kẻ khóc lóc về phòng, nhìn thái giám giúp hắn bôi thuốc. Ôi, ngài đây là tội gì chứ? Thái giám kia giọng điệu thương hại, cho dù Tạ Quý Phi cố ý tự đánh nát chén lưu ly, ngài nhận liền nhận, tội gì tranh với nàng. Nhìn, vẫn không phải một trận đòn, kẻ khóc lóc lại bắt đầu rơi lệ. Cao, ta còn tưởng rằng là thứ gì, chẳng qua một cái chén lưu ly mà thôi, liền muốn đánh người như vậy. Trong cơn tức giận, đêm đó ta liền đến nơi ở Tạ Quý Phi đem tất cả đồ vật có thể đập vỡ đều đập nát. Ta núp trong bóng tối, một tảng đá một châm thép, đầu tiên là cái gương lớn không vừa mắt nhất ầm một chút vỡ. Tức khắc một trận thét lên, theo sau, là sứ xanh tiền triều kia, hắc thời điểm động thủ còn thật có chút luyến tiếc, cái kia nếu như lén đem đi nhưng là hàng giá trên trời. Nhưng mà quá lớn, trộm không đi ra, vì vậy. Hủy, còn có, bộ đồ ngọc chân quý trên bàn kia, hừ, loại nữ nhân này cũng xứng dùng ngọc. Cuối cùng, đôi mắt trong đêm tối nhưng nhìn rõ trăm dặm của ta chú ý tới cần cổ nữ nhân kinh hoàng rối loạn kia đeo một quả liên hoàn quyết tinh xảo cực kỳ. Đây chính là đá kê huyết hảo hạng, nhất định là vật yêu thích của nữ nhân này, tốt. Nguồn, lấy ra một thanh ám tiễn, nhắm ngay nữ nhân tức giận hồn hển kêu to. Người tới a kia, ta chỉ nghe thấy. T, góc chuyện audio.com. Một trận gió, sau đó phi thân rời đi. Mặc kệ Tạ Quý Phi trong cung đã là thiên hạ đại loạn. Cách chương.